Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Giang Hạ đã ra nước ngoài thăm Kiều Phàm rồi, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty lập tức dồn cả lên Tống Vi, khiến cô bận luôn tay luôn chân. Lúc thì sửa bản thiết kế của các nhà thiết kế nộp lên, lúc thì liên hệ với phía nhà xưởng hỏi thăm vấn đề trang phục trong mùa mới, lúc lại lên mạng đấu với các công ty thời trang khác. Cạnh tranh suất được nhà nước nâng đỡ, mãi tới 2 giờ chiều cô mới có thời gian để thở. Tiểu Trần, Tống Vi mở cửa văn phòng, gọi trợ lý ở văn phòng lớn bên ngoài. Tiểu Trần đứng dậy đi tới. Chị Tống, có gì dặn dò ạ, đặt cơm giúp tôi đi. Tống Vi khẽ vỗ bả vai đã hơi đau nhức. Vâng ạ, Tiểu Trần đáp lại một tiếng, lập tức ra ngoài. Rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đồng hồ cơm trưa đã được mua tới. Tống Vi nói một tiếng cảm ơn, sau đó bưng cơm trưa về văn phòng mình, vừa mới mở nắp hộp cơm thì điện thoại lại vang lên. Tống Vi liếc mắt nhìn thoáng qua thấy số lạ, bên dưới không đánh dấu quảng cáo mà là ký hiệu của chính phủ, bởi vậy cô cũng không do dự cầm điện thoại lên. Alo, xin chào. Xin hỏi, có phải cô Tống không? Người đàn ông đầu bên kia điện thoại hỏi. Tống Vi kẹp điện thoại vào giữa tay và bả vai, nghiêng đầu duỗi hai tay ra tách đũa. Là tôi, xin hỏi anh là ai? Tôi ở bên đồn công an. Người đàn ông đầu bên kia điện thoại đáp. Đôi đũa trên tay Tống Vi lập tức bị bẻ gãy, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô vội vàng đặt đôi đũa hỏng lên bàn, dùng tay cầm điện thoại, vội hỏi. Xin hỏi, cảnh sát tìm tôi có chuyện gì sao? Có một tin xấu, xin cô Tống chuẩn bị sẵn tâm lý. Giọng cảnh sát đột nhiên trầm hơn rất nhiều. Tin xấu, còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Trong lòng Tống Vi đột nhiên thấp thỏm, bàn tay đang cầm điện thoại cũng không khỏi siết chặt lại. Tôi chuẩn bị tâm lý xong rồi, anh nói đi ạ, được. Cảnh sát gật đầu, sau đó hỏi, bà Lưu Mộng có phải là mẹ cô không? Đúng vậy, bà ấy làm sao? Tống Vi căng thẳng hỏi, không phải là đánh nhau ở nhà họ Tống báo cảnh sát bị bắt tới đồn cảnh sát rồi đấy chứ? Thế nên bảo cô tới đồn cảnh sát đón người. Cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó như hít sâu một hơi rồi mới một lần nữa lên tiếng. Mẹ cô, ngã từ trên cầu thang xuống, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Anh nói cái gì? Sắc mặt Tống Vi cứng đờ. Cảnh sát tưởng cô chưa nghe rõ, lặp lại lời nói một lượt. Mẹ cô đang cấp cứu ở bệnh viện. Lúc này, cuối cùng Tống Vi cũng không thể lừa gạt bản thân được nữa, trong đầu oanh lên một tiếng, cảm giác toàn bộ thế giới quay cuồng, cả người đều lạnh toát. Mẹ cô ngã từ trên cầu thang xuống, đang cấp cứu ở bệnh viện. Cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại thấy Tống Vi đột nhiên không nói gì, có hơi lo lắng, vội vàng gọi. Cô Tống vẫn còn ở đó chứ? Cách chương.